Chương 0552, xảy ra bất ngờ mời. Quân Vô Cực dự định đi Tàng Kinh Các, đáng tiếc không có thể đi thành. Còn chưa đi đến một nửa, nàng liền bị người cản lại. Chặn đứng nàng không phải người xa lạ, dĩ nhiên là Lâm Thải Vi. Lâm Thải Vi trông thấy hắn cực kỳ kích động, cơ ca ca, ngươi vợ ơ y ma đi ra. Quân Vô Cực có chút xấu hổ, ngạch, ta chuẩn bị đi lời còn chưa dứt, cánh tay đột nhiên bị Lâm Thải Vi ôm lấy, thật sự là quá tốt, ta vẫn muốn tìm ngươi đây. Nàng vừa nói, bên cạnh lôi kéo Quân Vô Cực đi, nhanh theo ta đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tô Tờ Thải Vi, ngươi đây là nghĩ mang ta đi đâu nhỉ? Quân Vô Cực thử kéo ra cánh tay, không thể rút ra, lập tức lúng túng hơn. Đến ngươi sẽ biết. Lâm Thải Vi vợ ơ y ma cố ý bắt đầu bán cái nút, nàng gắt gao ôm Quân Vô Cực cánh tay, vừa đi vừa nói, may mắn mà có cơ ca ca nguyện ý cho ta cơ hội, ta mấy ngày nay kiếm lời thật nhiều điểm cống hiến. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn cố ý thấp giọng lén lút nhìn xem chung quanh, sợ bị người nghe thấy được. Đúng rồi cơ ca ca, ngươi mỹ dung mặt nạ dưỡng da thực sự là dùng quá tốt. Nói xong chỉ bản thân mặt, có trông thấy được không, mặt ta đều so trước kia trắng hơn, càng chân mềm. Sợ hai thán phục qua đi, nàng lại hạ giọng, gần nhất Thanh Vân môn trên dưới thật nhiều người đều đang nghị luận ngươi mỹ dung mặt nạ dưỡng da, đều nói dùng tốt đâu. Ta nghe nói liền cung bên trong hoàng hậu, cung phi còn có đám công chúa bọn họ đều vụng trộm dùng, còn có người bí mật tìm ta nghe ngóng, hỏi ta có thể hay không giảm giá đâu. Quân Vô Cực mỉm cười. Nàng liền biết, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ thời đại nào, người này à, liền không chống đỡ được. Đối với đẹp truy cầu, mặc kệ là nam hay là nữ đều như vậy. Đừng tưởng rằng nam nhân liền không thích trưng diện, liền xem như nàng kiếp trước thế giới kia, trong lịch sử còn có không ít cải hoa thoa phấn, truy cầu thời thượng cùng trào lưu nam nhân đâu. Từ xưa đến nay, người như vậy thế nhưng là nhiều vô số kể. Cái thế giới này tuy nói thực lực vi tôn, động lòng người là nhìn cảm giác động vật, ai không xem mặt đâu, liền xem như cầm thú, vì tìm phối ngẫu còn được đem mình ăn mặc thật xinh đẹp đâu. Cũng may Tiêu Kỳ cu nở dê học lệ dược, những cái kia mỹ dung mặt nạ dưỡng ra cái gì, một mình hắn hoàn toàn có thể giải quyết. Bất quá sinh ý quá lơ y hay, Tiêu Kỳ liền phải vất vả chút. À, dành thời gian gặp hắn một lần a. Tiêu Kỳ bận rộn như vậy, nàng cái này làm chủ tử, dù sao cũng phải cho hắn điểm ban thưởng. Bất chi bất giác, Quân Vô Cực đã bị Lâm Thải Vi kéo ra khỏi Thanh Vân Môn, đi tới Đế Kinh trên đường cái. Nàng xem thấy lui tới đám người, náo nhiệt đường phố, nhịn không được hỏi lần nữa, Thải Vi, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu nhi? Lâm Thải Vi còn không chịu nói, chỉ là một cái sức lực lôi kéo nàng đi, chớ nóng nội a. Rất nhanh thì đến Quân Vô Cực nhướng mày, đột nhiên hỏi, Thải Vi, ngươi biết Tư Mã Hân Nhiên sao? Nói đi. Bất động thanh sắc dò xét sắc mặt nàng. Tư Mã Hân Nhiên, Lâm Thải Vi trên mặt cũng không vẻ kinh hoàng, ngược lại không quá tình nguyện mà nhíu mặt tròn nhỏ, không biết, chỉ nghe nói nàng là phi thường khó được băng linh căn, vẫn là thất phẩm thiên phú. Nhìn xem tựa hồ không quá ưa thích Tư Mã Hân Nhiên. Quân Vô Cực âm thầm yên tâm, cứ như vậy, cũng không phải là Tư Mã Hân Nhiên để cho Lâm Thải Vi mang nàng đi ra. Cái kia sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là nàng? Nếu như là nàng lời nói, nhưng lại vô cùng có khả năng. Quân Vô Cực bất động thanh sắc đi theo Lâm Thải Vi đi, rốt cục tại xuyên qua tốt mấy con phố đạo về sau, Lâm Thải Vi mang theo Quân Vô Cực đi vào một nhà khí phái thực lâu, trực tiếp đi lầu 3 ở giữa nhất nhã gian. Đến,